Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, giết đường. Tiếng xé gió gào thét, Hoàng Kim phủ thuyền còn ở chạy tới Cố Tích Kim cùng Đường Kỳ đại chiến nơi. Từ xa nhìn lại, phảng phất một đạo kim sắc ánh sáng, ở trên trời xẹt qua, quấy tuyết bay múa tung. Rầm rầm, năm người trong tai đã nghe được trước đó phương tiếng ầm ầm, cảm giác được hư không cùng mặt đất run rẩy, đều cũng đã đứng ở đầu thuyền nơi, nhìn về phía trong cái phương hướng kia. Phương Tuấn Mi bốn người lo lắng nhất vẫn là Cố Tích Kim, Đường Kỳ trấn Hải Thần Bi cùng Thất Tinh Triều Tịch trùng phối hợp lên, uy lực thực sự quá mạnh, Cố Tích Kim một người chống được sao? Cao Đức vẻ mặt ung dung, ánh mắt nhìn địa phương, là bên trong vùng trời kia, cái kia đám mây đen cuốn gấp, phảng phất ông trời đang gào thét bầu trời, nơi đó có đạo đạo lôi đình hạ xuống, ngày hôm nay trận chiến này nhất định phải ra cái tiêu diệt. Ta cảm giác được cái kia trong cõi u minh tồn tại rất phẫn nộ, hắn đối với Đường Kỳ nên đã không thể nhịn được nữa đi. Cao Đức đột nhiên thăm thẳm nói rằng, mấy người nghe vậy, cũng nhìn một chút vùng trời kia, ánh mắt lóe lóe, thế gian này sẽ không chỉ có một cái Đường Kỳ, ông trời nếu muốn tiêu diệt bọn họ, vì sao không sớm một chút ra tay, nhất định phải chờ bọn hắn tàn sát tính mạng của vô số người sau. Dương Tiểu Mạn nói rằng, đầy mặt thương xót vẻ, ở ta đến bên trong thế giới kia, có một câu trả lời hợp lý. Cao Đức nói rằng, cái kia trong cõi u minh tồn tại không phải một cái, mà là hai cái, thậm chí nhiều hơn. Bọn họ điều khiển chúng ta vận mệnh, bao quát những kia tội ác tày trời đồ. Nhưng các người thế giới này là thế nào, ta không biết gì cả. Mấy người nghe vậy rơi vào suy tư ở trong. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn cao cao trong bầu trời, ở cái kia 10 lần ký ức dung hợp bên trong, hắn biết thế giới kia là một cái tinh không thế giới, mỗi một cái sinh linh đều sinh sống ở một ngôi sao trên, tu đến giống như là phàm thuế cảnh giới ly trần cảnh giới sau, liền có thể phá khai thiên địa uy thế ràng buộc, đi du lịch tinh không. Kiến thức một mảnh càng vô biên vô hạn tinh không thế giới. Thế giới này lại thì như thế nào? Cũng là tinh không thế giới sao? Chiếu đạo lý tới nói, Phương Tuấn Mi mấy người hiện tại là có thể lao ra thiên địa uy thế tầng. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi không gì sánh được nghĩ sớm một chút kết thúc Đường Kỳ sự tình, đi xem một chút đỉnh đầu càng chỗ cao thế giới. Tiếng đánh nhau ngừng, Phạm Lan Chu âm thanh đột nhiên vang lên, đem Phương Tuấn Mi tâm thần kéo về lập tức, mấy người nghe qua, quả nhiên đã không có tiếng đánh nhau, không khỏi tâm tư liên miên lên, trong lòng suy đoán, rất nhanh, bọn họ linh thức đã có thể nhìn thấy phía bên kia cảnh tượng, chỉ thấy một mảnh sương mù mông lung phong tỏa nơi, không nữa thấy cái khác, lại chỉ chốc lát sau, rốt cục đến cái kia sương mù bên ngoài tuyết cốc một bên. Cố sư huynh, rơi xuống thuyền sau, Phạm Lan Chu la lớn, dứt tiếng không chốc lát, Cố Tích Kim vô thanh vô tức theo trong sương mù đi ra. Mặt ngoài nhìn lại, trừ ra thân kia trường bào màu vàng ống vỡ tan một ít, nhiễm không ít vết máu, sắc mặt hơi trắng bệch bên ngoài, không nhìn ra quá nhiều dị thường đến. Cố sư huynh, ngươi không sao chứ? Phạm Lan Chu tiến lên hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Cố Tích Kim ngạo nghễ hỏi ngược lại, mỉm cười nói, cho rằng ta là mấy người các ngươi đồ vô dụng sao? Bốn người đều đang không để lại hắn, còn để cho ta tới, ác miệng lại tới nữa rồi. Lời này vừa nói ra, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Chu, Cao Đức sắc mặt chỉnh tề đen một chút, người này miệng làm sao như thế chán ghét, không muốn nói những lời nhảm nhí này. Đường Kỳ đây, Long Cẩm Y lạnh lùng hỏi, e sợ còn đếm hắn không chịu nổi Cố Tích Kim bức này thiên hạ ta độc tôn dáng vẻ. Cố Tích Kim ngạo khí nói, hắn không đánh lại được ta, tự nhiên là trốn vào hắn trận pháp bên trong đi rồi. Người phá hắn trấn hải thần bi cùng cái kia, quái lạ sâu. Phương Tuấn Mi nghe gánh nặng trong lòng liền được giải khai đồng thời. Có chút kinh ngạc hỏi, Cố Tích Kim nghe cười hì hì, trên mặt hiện ra một cái vô cùng thần bí nụ cười nói. Phương Tuấn Mi, đừng tưởng rằng ở phía trước ta lên cấp phàm thuế liền có cỡ nào ghê gớm. Người ta hiện tại đánh một trận, ta vẫn như cũ có thể đánh bại ngươi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt lại đen, không muốn nói chuyện với hắn. Phạm Lan Chu bất đắc dĩ nói, chư vị, trước tiên đem Đường Kỳ giải quyết đi. Cố Tích Kim nói, hắn bố trí ở bên trong trận pháp, trong thời gian ngắn, ta không phá ra được. Xem các ngươi, hắn nguyên thần pháp lực, nên cũng tiêu hao gần đủ rồi. Đón lấy việc khổ cực, liền giao cho các ngươi mấy cái. Mọi người nghe vậy, lại là không nói gì. Trong lòng đều nói, sau đó đánh chết cũng không cùng Cố Tích Kim đồng thời hành động. Đi thôi, chúng ta đồng thời vào xem. Sớm một chút chấm dứt hắn, triệt để kết thúc việc này. Long Cẩm Y mặt nghiêm túc nói, mọi người gật gật đầu. Cẩn thận hắn trước khi lâm chung tự bảo. Phương Tuấn Mi cũng căn dặn một câu. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Cố Tích Kim mang theo mấy người, xuyên qua chính mình bố trí trận pháp, đi vào hai trận ở giữa trống không nơi sau, cẩn thận quan sát lên. Mà vào giờ phút này, trận pháp sương mù nơi sâu xa Đường Kỳ ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong mắt tinh mang trực tránh, vận chuyển chính mình hết thảy trí tuệ, xoắn tận não chấp, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Mái tóc dài rối tung, cả người tỏa ra cô độc, khí tức âm lãnh. Đến cùng đường mặt lộ thời điểm, Đường Kỳ cũng và những người khác không có gì khác nhau. Suy tư hồi lâu, cũng không nghĩ ra phương pháp đến. Hô, Đường Kỳ rốt cục thở dài thậm thượt, biết lần này chính mình là thật không có đường sống. Ngửa mặt xem hướng thiên không, một đôi con ngươi màu tro tàn bên trong đột nhiên sáng lên tà nanh ý cười. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ nhờ đó hướng về ngươi sám hối sao? Ngươi cho rằng ta Đường Kỳ đến phần cuối của sinh mệnh sẽ ruồng bỏ ta một viên nghịch thiên chi tâm sao? Đường Kỳ ánh mắt điên cuồng lên, trầm thấp âm thanh quát lên, nếu như có kiếp sau, ta hay là muốn nghịch ngươi, ta hay là muốn đưa ngươi yêu tha thiết những kia con cưng, từng cái chém giết, lại như ta hiện tại muốn làm như vậy. Dứt tiếng, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía trận pháp sương mù ở ngoài phương hướng bên trong. Ánh mắt âm sâm dị thường, đằng đằng sát khí, bá, lại một lần nữa lấy ra 6 khối trấn hải thần bi đến. Đường Kỳ đứng lên, trước tiên hướng cùng bầu trời chỗ cao bên trong bay đi, ẩn núp ở trong sương mù, tìm kiếm một cái tốt nhất cơ hội. Phương Tuấn Mi 5 người còn ở nhìn trận pháp, quay một vòng sau lại trở về. Khoảng cách có chút gần rồi, Cố Tích Kim lại là nghênh ngang đứng ở cách đó không xa, vây quanh hai tay, một bộ khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ, phảng phất thật không muốn lại quản bình thường. Đột nhiên, 6 người trong lòng báo động bỗng đến, trong mắt tinh mang lóe lên, đồng thời ngẩng đầu, xem hướng thiên không chỗ cao phương hướng bên trong, bầu trời chỗ cao bên trong, Đường Kỳ phảng phất một cái màu xám rơi lớn đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện, hoành ở trên trời, ánh mắt âm sâm tà khí nhìn chăm chú 6 người, trong tay cầm 6 khối trấn hải thần bi, nửa câu cũng không nói lời nào, vận chuyển lên trên người cuối cùng nguyên thần pháp lực, giương tay liền đập, bá bá bá bá bá bạch, tiếng xé gió gào thét, 6 khối trấn hải thần bi tinh chuẩn đập về phía sáu người phương hướng, nặng nề như núi lớn sức mạnh, chấn áp hướng về sáu người, lệnh sáu người vô pháp né tránh, mà ở đập ra chấn hải thần bi chớp mắt sau, Đường Kỳ cũng hướng về sáu người trung gian phương hướng bên trong, phủ vọt xuống tới, trong một đôi mắt âm u tà khí, hóa thành quyết tuyệt cùng điên cuồng. Ha ha ha, có gác ngươi sáu cái theo ta cùng chết. Đáng giá, tiếng cuồng tiếu, truyền vang thiên địa, Đường Kỳ trên người, dâng lên nguyên thần đối oanh ngược dòng dấu hiệu. Đến cuối cùng, quả nhiên là lựa chọn tự bạo, mà thủ đoạn của hắn là như vậy nham hiểm giả dối. Trước tiên lấy chấn hải thần bi chấn áp lại sáu người, làm bọn họ vô pháp né tránh chạy trốn. Sáu người con ngươi gấp ngưng, bọn họ đã cảnh giác đối phương tự bảo, nhưng chuyện như vậy ở đâu là có chỗ đề phòng, liền nhất định có thể phòng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thời khắc này, thời gian phảng phất đọng lại bình thường. Cao Đức trên trán thậm chí mồ hôi cuồng ra, sớm biết không chảy lần này nước đục, Đường Kỳ ta đến, các ngươi đối phó trên đầu mình. Bỗng nhiên, tiếng rít gào đột ngột lên, âm thanh đến từ Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cũng không thèm nhìn tới trên đỉnh đầu của mình nện xuống chấn hải thần bi. Một đôi mắt hổ, quyết tuyệt dị thường nhìn Đường Kỳ, hai tay bấm lên quyết đến. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi đã quyết định chủ ý, nhất định phải ở Đường Kỳ nguyên thần tự bảo thành công trước, đem hắn đánh giết. Mà cứ như vậy, Phương Tuấn Mi chính mình đem không có thời gian dư thừa đi đối kháng trên đỉnh đầu nện xuống chấn hải thần bi, cũng tức là nói rất khả năng một con đường chết, ai cũng không muốn chết, nhưng lấy cái mạng của mình đem đổi lấy năm người kia tính mạng. Đến cái kia thời điểm mấu chốt nhất, Phương Tuấn Mi cũng không sợ hy sinh. Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn hô to lên, trong chớp mắt lệ vỡ, lệ rơi đầy mặt. Thời khắc này, bao quát nàng ở bên trong năm người đã toàn rõ ràng Phương Tuấn Mi tâm tư. Thẳng thắn nói, bọn họ trong năm người không hẳn không có những người khác có thể tới làm cái này bỏ qua chính mình, dành trước giết Đường Kỳ sự tình, nhưng cái này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, nơi nào còn có thời gian cho bọn họ khiêm đến để đi. Ai trước tiên mở miệng, ai trước tiên đi làm chuyện này, chỉ đơn giản như vậy. Huống hồ Phương Tuấn Mi nếu dành trước mở miệng, liền nhất định có thể ở tự bảo trước giết Đường Kỳ càng lượng lớn nắm. Oanh các ngươi đỉnh đầu. Phương Tuấn Mi lần thứ hai rít gào một tiếng, chỉ lo ai vào thời khắc này loạn đoạt. Mấy người nghe vậy, tâm thần kịch liệt run rẩy, cuối cùng lựa chọn hướng về trên đỉnh đầu của mình Phương Chấn Hải Thần Bi đánh ra ngoài. Cố Tích Kim sắc mặt khó coi, Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Chu vào thời khắc này đều là nhiệt lệ tràn mi, mà Cao Đức ở tâm thần không ngừng được kích động lên, đồng thời lại là trong mắt có vẻ nghi hoặc hiện. Hắn nhìn kỹ Phương Tuấn Mi tướng mạo, căn bản không phải chết trẻ hình ảnh. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay thật sẽ chết sao? Long Cẩm Y vẻ mặt là nhất bình tĩnh, một đôi thâm thúy đen sẫm con mắt đảo qua Phương Tuấn Mi đỉnh đầu cái kia một khối chấn hải thần bi, lại đảo qua đỉnh đầu của chính mình. Ha ha ha, Phương Tuấn Mi, ngươi đến kịp sao? Đường Kỳ cười lớn lên, một khuôn mặt dữ tợn phảng phất dã thú. Hắn tâm tư chi kỹ càng, vượt xa tu sĩ tầm thường, cũng sớm đã toán quá. Chính mình ngón này bố trí đi ra, tầm thường tốc độ công kích, bao quát Cố Tích Kim công kích, đều căn bản không thể sớm đem chính mình đánh giết, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ở bên người tự bảo. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không nói một lời, vẻ mặt kiên định, song đầu ngón tay đi vòng một vòng sau, tay phải ngón giữa và ngón trỏ đột nhiên hướng về Đường Kỳ đầu lâu phương hướng chỉ tay. Rốt cục nổ ra này một cái công kích, đầu ngón tay của hắn